thiếu gia giả là thỏ o ốm yếu vạn người mê. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Oanh dùng hết sức bình sinh, cố gắng để Bạc Lan Huyền từ bỏ ý định GTCST Giang Đạt Thự ở đây. Nhưng trong mắt Bạc Lan Huyền là một màu đỏ thẫm, bàn tay hắn như bị hàn chết trên cổ đối phương, mặc cho Omega kia cố gắng bẻ ra thế nào cũng không được, rõ ràng hắn đã mất hết lý trí. Giang Đạt Thự đã bắt đầu trợn trắng mắt, không còn cách nào khác, Giang Vũ Oanh dứt khoát giơ tay vỗ vào tuyến thể của Bạc Lan Huyền, lòng bàn tay chạm vào chỗ nóng rực đó, phát ra một tiếng bốp, giòn tan, giọng nói của bé thỏ con trong lúc hoảng loạn cũng mềm mại. Buông tay, màu đỏ trong đôi mắt Bạc Lan Huyền cuối cùng cũng tan đi chút ít, năm ngón tay hắn mở ra. Giang Đạt Thự nhặt về một cái mảng, quỳ rạp xuống đất vừa th. Ở đê, ốc vừa ho khan dữ dội, trên cổ in năm dấu món tay tím bầm. Ông ta đương nhiên hiểu Bạc Lan Huyền thật sự muốn lấy mạng ông ta, sau khi hơi hồi phục chút sức lực thì chẳng màng đến gì nữa, nhanh chóng lồm cồm bò dậy định chạy trốn. Chờ đã, Giang Vũ Oanh chợt gọi ông ta lại. Giang Đạt Thự cố gắng chịu đựng cơn đau khắp người, dừng bước. Những năm qua nhà họ Giang đã làm gì với tôi đều nhớ rõ. Giang Vũ Oanh khẽ nói, mỗi một khoản đã dùng tôi đều sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Ngày đó ông đánh tôi một lần, còn chuyện tôi nghe lời ông kết hôn với Bạc Lan Tức, coi như tôi trả hết ân tình 3 năm đầu ông đối tốt với tôi. Từ nay về sau, tôi và nhà họ Giang không còn bất cứ liên quan gì nữa. Nghe xong, Giang Đạt Thự không nói một lời nào mà rời đi, chỉ còn lại Giang Vũ Oanh và Bạc Lan Huyền. Bạc Lan Huyền nắm lấy tay cậu, 10 ngón tay trong lòng bàn tay càng lúc càng lạnh, nhận thấy Giang Vũ Oanh vừa xoay cổ tay, có ý định muốn rút ra, Bạc Lan Huyền vội vàng nắm chặt hơn. Bị kiềm chế, Giang Vũ Oanh không dãy giụa nữa, chỉ cúi đầu. Bạc Lan Huyền càng ôm chặt lấy cổ tay trắng nõn gầy gò của cậu, cúi người nhìn vẻ mặt của cậu, thật ra cậu không khóc. Chỉ là con ngươi ướt át, đôi mắt kéo dài một vệt đỏ nhẹ nhẹ, giống như nốt ruồi son kia đang tan ra vậy. Bạc Lan Huyền nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Giang Vũ Oanh không để ý đến hắn, đôi môi mím chặt như vỏ sò. Bạc Lan Huyền tiếp tục không ngừng hát, NL, NCS, PM, cằm, vành tai của sò nhỏ, cho đến khi hắn không hài lòng chỉ chạm môi vào mà ly. Ếm lên nốt ruồi nhỏ của Giang Vũ Oanh thì cuối cùng sò nhỏ cũng chịu mở miệng. Anh làm gì vậy? Bạc Lan Huyền ôm cậu lên nói. Không có gì, cục cưng đáng yêu quá, ta không nhịn được muốn hôn em. Giang Vũ Oanh không hề phòng bị mà treo trên người hắn, cả người ngây ra một lát, sau đó lắp bắp. Trước tiên hãy thả em xuống đã. Không thả, đi được 2 bước, Bạc Lan Huyền nghĩ đến điều gì đó, giọng hắn đột nhiên trầm khàn. Đuôi không bị kẹt chứ? Giang Vũ Oanh lắc đầu, lại giải thích, nó ít khi bị kẹt lắm, lần trước là ngoài ý muốn. Vậy sao? Yết hầu Bạc Lan Huyền khẽ chuyển động, hai người bước vào gara riêng, Bạc Lan Huyền không đi về phía chiếc Cullinan màu đen thường dùng mà lại đi về phía chiếc Koenig sách màu xanh lam bảo đầy nổi bật. Giang Vũ Oanh biết hắn không thích phô trương như vậy, chỉ là lo lắng cho thân thể của mình, nên nói. Không cần xem mui trần đâu. Bạc Lan Huyền dừng lại một chút, rồi nghe Giang Vũ Oanh nói với vẻ rất nghiêm túc. Ngày hôm đó em chỉ là chưa chuẩn bị tốt, em đã ngồi nhiều năm rồi, không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lúc nào cũng thế, nói gì cũng rất nghiêm túc, như đứa trẻ mẫu giáo được chọn để đọc sách cho lớp nghe. Từng câu từng chữ nhấn nhá rõ ràng, nhưng cuối câu lại mềm mại dính dính, ngốc nghếch mà đáng yêu. Bạc Lan Huyền vốn không phải là kẻ quân tử. Ngay lập tức hôn mạnh lên má cậu một cái. Giang Vũ Oanh, cậu có chút bực mình, vẫy vùng nói. Sao không nói với em một tiếng mà đã hôn rồi? Bạc Lan Huyền một tay đỡ lấy cậu, tay kia mở cửa chiếc Cullinan, che chắn đỉnh đầu cậu đưa người vào ghế phụ, sau đó tự mình vòng qua ghế lái, mặt dày nói. Là ta sai, ta sẽ hôn em 100 cái để chuộc lỗi, được không? Giang Vũ Oanh, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn. Bé thỏ con đeo bịt mắt vào rồi bắt đầu ru ngủ, coi như hắn không tồn tại. Xe khởi động, Bạc Lan Huyền điều khiển vô lăng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, thỉnh thoảng lại chạm vào lòng bàn tay và trán cậu, cho đến khi lái được một đoạn xác định Giang Vũ Oanh không có vấn đề gì thì mới hơi an tâm. Nhân lúc chờ đèn đỏ 99 giây, Bạc Lan Huyền gọi cho Trịnh Do Khiếu. Lão Trịnh, cậu tìm vài người đến hỏi thăm Giang Đạt Thự một chút. Trong mắt Bạc Lan Huyền một mảnh lạnh lùng âm u, nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa suýt chút nữa đã bpcst Giang Đạt Thự, lời nói có ẩn ý. Kín đáo chút, chỉ cần để lại cái mạng là được. Cúp điện thoại, Bạc Lan Huyền lại nhìn sang Omega bên cạnh. Bịt mắt che khuất phần lớn khuôn mặt Giang Vũ Oanh, tầm mắt của Bạc Lan Huyền chỉ có thể rơi vào môi cậu, đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi của Giang Vũ Oanh hơi run rẩy theo nhịp thở, tim hắn cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Ngay khi đầu ngón tay thô ráp của Alpha chạm vào đôi môi đó, Giang Vũ Oanh rõ ràng cứng đờ người lại, sau đó run run vành tay nghiêng người về phía cửa xe, ý muốn trốn chạy hiện rõ. Bạc Lan Huyền thực sự muốn dừng xe lại, tha con thỏ nhỏ về ổ rồi giày vò một phen, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào một chút lương tri còn sót lại để kiềm chế. Sau này còn nhiều cơ hội làm chuyện xấu, quá nóng vội sẽ dọa bé thỏ con sợ mất. Khi đến bãi đậu xe của tòa nhà Trường Châu, Giang Vũ Oanh đã có chút mơ màng buồn ngủ. Cậu vốn khó ngủ, hiếm khi chủ động buồn ngủ, Bạc Lan Huyền không nỡ đánh thức cậu, nên chăm chú kiên nhẫn trông chừng, muốn để cậu ngủ một giấc rồi mới xuống xe. Nhưng Giang Vũ Oanh chỉ vừa chợp mắt được vài phút đã không ngủ nổi nữa, cậu khẽ phát ra âm thanh mũi, nói. Sao không gọi em dậy? Bạc Lan Huyền gỡ bịt mắt cho cậu, vừa vuốt tóc vừa nói. Thấy em buồn ngủ, muốn để em ngủ thêm một chút. Không có buồn ngủ, tầm nhìn chợt sáng lên, Giang Vũ Oanh dụi mắt, lại bị Bạc Lan Huyền giữ chặt cổ tay không cho dụi nữa, đành phải lim dim mắt nói giọng mơ hồ. Chúng ta lên thôi, văn phòng tổng giám đốc ở tầng 77, Bạc Lan Huyền không ngại cõng Giang Vũ Oanh đi thang bộ lên, dù sao thì nơi cao hơn hắn cũng đã từng cõng Giang Vũ Oanh đi nhiều lần rồi, nhưng chưa kịp đi về phía cầu thang, Giang Vũ Oanh đã khẽ nói. Chúng ta đi thang máy đi, cho dù là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, không gian cũng tuyệt đối không thể nói là rộng rãi, Bạc Lan Huyền biết cậu không thể không sợ, nên liền cười vô tư. Sao? Sợ ta không đủ sức cõng em lên tầng trên cùng à? Giang Vũ Oanh đương nhiên lắc đầu, nghiêm túc nói. Em muốn thử một chút. Bạc Lan Huyền ngẩn ra, dĩ nhiên là hắn hy vọng Giang Vũ Oanh có thể sớm thoát khỏi chứng sợ không gian kín. Nhưng thang máy vẫn là thử thách quá lớn đối với Giang Vũ Oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, hắn chỉ có thể dặn dò. Nếu cục cưng không chịu được, nhất định phải nói cho ta biết, không cần vội. Thang máy chậm rãi lên cao, Giang Vũ Oanh dán chặt lưng vào vách thang máy, hai tay ở phía sau xoắn vào nhau. Dù cửa thang máy là kính trong suốt, nhưng ngay khi cửa đóng lại, cơ thể cậu đã ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập loạn nhịp không thể kiểm soát. Bạc Lan Huyền thấy Omega cố gắng mở mắt nhìn ra ngoài, sắc mặt càng lúc càng tái. Hắn vô cùng đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, nói. Cục cưng, nhắm mắt lại đi. Chán Giang Vũ Oanh dịn mồ hôi lạnh, lắc đầu khó khăn nói. Nhưng mà, em không thể mãi mãi nhắm mắt được. Hơi thở của Omega trở nên gấp gáp hơn, hai chân cũng có chút không vững. Vào khoảnh khắc sắp đến giới hạn, eo cậu được một cánh tay vững chãi ôm lấy. Đôi môi nóng rực như bàn là áp lên, trong nháy mắt suối lạnh hóa rượu, Giang Vũ Oanh đột nhiên mở to mắt. Nhịp thở gắng gượng duy trì hoàn toàn rối loạn. Cậu không biết liệu trong oxy thỉnh thoảng hít vào có phải là do Bạc Lan Huyền truyền qua hay không. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình run rẩy dữ rồi. Tất cả thông tin mà các giác quan tiếp nhận đều truyền từ việc mình đang ở trong thang máy thành. Bạc Lan Huyền đang hôn cậu trong thang máy, lại còn là cửa kính trong suốt. Dù bên ngoài không có ai, Giang Vũ Oanh vẫn bị sự xấu hổ bao trùm. 10 ngón tay mảnh khảnh mềm mại vò nát vạt áo sơ mi của Bạc Lan Huyền thành những nếp nhăn ái muội. Lo lắng nói. Đừng, không thể ở đây, sẽ bị người ta nhìn thấy. Mục đích ban đầu của Bạc Lan Huyền còn miễn cưỡng coi là thuần khiết. Nhưng nghe bé thỏ con ngượng ngùng van xin mềm mại như vậy, thì dù là hòa thượng thanh tịnh cũng phải phá giới. Bé cưng, hắn cố gắng kìm nén ha. Em mèo ốn trêu chọc bé thỏ con, nhẹ nhàng chạm vào vành tai bị hôn đến mềm nhũn của cậu. Vậy trước đây, Bạc Lan tức đã hôn em ở đâu? Sắc mặt Omega phức tạp nói, anh thật sự muốn nghe sao? Bạc Lan Huyền nhìn thấy vẻ ửng hồng trên má cậu từng lớp lan rộng, cả người chua xót như sắp bốc khói. Hắn nghiến răng nói, thôi đi, trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, Bạc Lan Huyền đang cầm thước dây đo đạc cơ thể Giang Vũ Oanh. Khi chuẩn bị quần áo cho Giang Vũ Oanh, hắn đều báo kích thước của Tiểu Quân Hậu trong trí nhớ. Nhìn bằng mắt thường thì khó nhận ra, nhưng hôm nay khi thay quần áo cho Giang Vũ Oanh, hắn mới phát hiện CNS nhắn hơn so với kích thước hắn báo một chút, lại giống với vóc dáng của Giang Vũ Oanh trước khi bệnh tình trầm trọng qua đời. Mỗi khi nghĩ đến đây, Bạc Lan Huyền lại cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, chỉ cảm thấy nỗi đau nhìn người mình yêu thương rời xa cõi đời như mây đen bao phủ xuống, nặng nề khiến người ta khó thở. Tuy không ảnh hưởng đến việc mặc quần áo, nhưng Bạc Lan Huyền vẫn muốn biết Giang Vũ Oanh giờ đây gầy gò đến mức nào. Ngoài lý do đó ra, còn có một chút tâm tư mờ ám không được quang minh chính đại cho lắm. Chiều cao, chiều dài áo, chiều rộng vai, chiều dài tay áo, cổ tay áo, vòng cổ, chiều dài quần. Những thứ này còn ổn, khi đo vòng ngực Giang Vũ Oanh cũng ngoan ngoãn nhẫn nhịn cảm giác không thoải mái. Nhưng khi Bạc Lan Huyền vòng thước dây qua eo cậu, cậu rõ ràng trở nên căng thẳng hơn. Ánh mắt Alpha dừng lại trên vạch số không hề di chuyển. Giang Vũ Oanh nắm chặt đầu ngón tay, bất an hỏi. Xong chưa? Bạc Lan Huyền khàn giọng. Ừ, một tiếng, sau đó nói. Còn vòng mông, cách trương.